Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 842. Vô địch, là phân thân, Thiên Ngưng nghĩ đến vừa mới cái này áo đen kiếm thánh cùng Yên Vũ chiến đấu. Nàng biết mình không thể sai lầm, một khi sai lầm nàng liền có khả năng bị cái này áo đen kiếm thánh trong nháy mắt bạo phát thương. Tổn đánh giết, tinh linh huyễn tiễn kỹ năng trúng đích trước đó dẫn đạo tiễn khống chế đạo thân ảnh kia. Bất quá ngu ngốc cũng có thể cảm giác được đạo thân ảnh kia là giả. Ba cái mức thương tổn bay ra, đạo thân ảnh kia biến mất, thế mà Thiên Ngưng tốc độ đồng dạng không chậm, phía bên phải sát ý truyền đến về sau, nàng trực tiếp nhảy vọt kỹ năng lần nữa kéo dài khoảng cách. Trong tay huyết sắc trường cung phát ra khí tức khủng bố. Thiên Ngưng mắt sáng như đuốc, thân thể vì một cái cung tiễn thủ, tại trong hiện thực càng là xạ kích thế gia, nàng độ chính xác là người bình thường không gì sánh được. Ngươi trốn không thoát, áo đen kiếm thánh thanh âm từ xa mà đến gần. Mỹ nữ tỷ tỷ, thật là nhanh tốc độ. Thiên Ngưng thầm nghĩ trong lòng. Nhưng là trong tay huyết sắc trường cung vẫn là bắn nhanh ra từng đạo ánh sáng mang. Nộ xạ, song tinh bảo, ở chỗ này nha, Thiên Ngưng sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm. Kết thúc, kiếm phong, Thiên Ngưng kịp thời xoay người chuẩn bị lui lại, thế mà vẫn là trễ, bởi vì quen thuộc kim sắc kiếm mang rơi xuống, cái kia là có thể phong ấn hết thảy kỹ năng hiệu quả. Thiên Ngưng thân thể run lên, một loại khó nói lên lời cảm giác truyền đến, nàng biết mình bị phong ấn. Quả nhiên lúc này thanh kỹ năng bên trong tất cả kỹ năng đều biến thành màu xám. Bạt đao chảm, áo đen kiếm thánh cười tại chỗ mở ra bạt đao chảm. Phong ấn hiệu quả để đối thủ không cách nào chống cự. Sau đó siêu cấp kỹ năng bạo phát thương tổn kết thúc chiến đấu. Dạng này thói quen lần nào cũng đúng, khoảng cách xa như vậy. Thiên Ngưng nhìn lấy áo đen kiếm thánh động tác, cái kia bạt đao chảm kỹ năng cần phải còn có nửa giây thế giới thì tụ lực hoàn thành. Thế mà nàng vẫn là quay người thoát đi, bởi vì coi như bị phong ấn, nàng phong huyễn chi dực cùng đoạn lạc thiên sứ chi dực vẫn còn. Thoát đi tốc độ vẫn là vô cùng nhanh. Cơ hồ dùng hết lực khí toàn thân quay người hoàn thành thoát đi động tác về sau. Lúc này thân thể loại sau cảm giác nguy hiểm truyền đến. Cơ hồ hiểm lại càng hiểm. Một nói kiếm mang màu trắng gợn sóng giống như khuếch tán hủy diệt hết thảy. Nhưng là thân thể nàng cũng vào lúc mấu chốt nhất tránh đi. Miss, theo né tránh hiệu quả xuất hiện. Cái kia áo đen kiếm thánh sững sờ. Đáng giận. Tốc độ nhanh như vậy, hắn chủ quan, trên khán đài nhất kiếm phi hồng đứng lên kích động nói. Tùy tiện cho cái giảm tốc độ kỹ năng hoặc là một cái cận thân kỹ năng chuyển vị sau mở ra kỹ năng. Kia thì thắng à, thật sự là, đây là sai lầm đi. Bạch Sam cố nhân thân là kiếm thánh tự nhiên cũng thấy rõ hết thảy. Điểm này khoảng cách sai lầm không nên có. Vô luận như thế nào vẫn là gia hỏa này càng mạnh hơn một chút. Thiên Ngưng, không tốt đánh. Trong phòng họp lúc này thần phạt tất cả mọi người đang khẩn trương nhìn lấy trận đấu này. Vừa mới bạt đao chảm cơ hồ làm cho tất cả mọi người ngạt thở đi qua. Làm Thiên Ngưng hiểm lại càng hiểm tránh đi một kích này về sau. Tất cả mọi người hoan hô lên. Miêu thần khẩn trương nhìn lấy chiến đấu hình ảnh. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì quay đầu. Trong góc cung binh một mặt ý cười cùng nhẹ nhõm nhìn lấy trận đấu. Thì liền vừa mới một màn kia tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Chuyện gì xảy ra? Miêu thần trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ binh ca không thèm để ý sao? Hoặc là nói hắn vẫn là tin tưởng vững chắc Thiên Ngưng tất thắng. Thi đấu trên trận, tránh đi cái này bạt đao chảm về sau. Lúc này lùi lại mấy bước Thiên Ngưng đã khôi phục hành động lực. Kiếm phong phong ấn hiệu quả sau khi kết thúc, Thiên Ngưng cũng là trực tiếp dương cung cài tên, Thất tinh phá thiên, chuyên thuộc về thiên ngưng siêu cấp bạo phát kỹ năng mở ra. Lúc này thiên ngưng trước mặt một đạo đạo huyết sắc quang mang xuất hiện. Huyết sát thiên mạc, phòng ngự tính bán thần cấp kỹ năng xuất hiện. Thiên ngưng buông lỏng một hơi, đối phương chân thân không xuất hiện nàng vẫn không dám mở cái này kỹ năng. Nếu không cũng là lãng phí cùng tốn công vô ích, mà bây giờ rốt cục tốt. Đối phương nắm lấy cơ hội nhưng lại xuất hiện sai lầm. Cái này thời điểm hết thảy đối nàng càng có lợi hơn một số. Tinh linh huyễn tiễn, tại thất tinh phá thiên cùng huyết sát thiên mạc kỹ năng sau khi kết thúc. Thiên ngưng mắt sáng như đuốc, nàng dự phán mấy cái vị trí lần nữa mở ra kỹ năng. Miss, 3.744.747. 8.383.746. Bạo kích, kinh người thân thể né tránh động tác làm cho tất cả mọi người kinh ngạc không gì sánh được. Bởi vì tại cái kia vô số đạo tiễn mang bên trong, áo đen kiếm thánh thân thể hoàn thành nghịch thiên né tránh. Tuy nhiên cuối cùng bị đánh ra hai đạo thương tổn, nhưng là đây cơ hồ thì là cực hạn. Lượng máu không nhiều, áo đen kiếm thánh không còn lộ ra nụ cười cùng chủ quan chi sắc. Hắn mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng hộ thuẫn, cưỡng ép khiêng thiên ngưng một đạo tinh linh huyễn tiến kỹ năng về sau. Tàn huyết áo đen kiếm thánh trực tiếp cận thân thiên ngưng. Phong huyễn chi dực, thiên ngưng cũng không dám khinh thường, trực tiếp kéo dài khoảng cách sau thiên ngưng nhìn sang. Nhưng lúc này nàng ánh mắt khẽ giật mình. Người đâu? Trong tầm mắt vừa mới vị trí trống trơn như thế. Thiên ngưng trong nháy mắt nghĩ đến một cái khả năng. Nàng trực tiếp quay người sau đó mở ra kỹ năng. Tam xoa tiễn. Ba đạo mũi tên phân tán ra chiều bái lấy ba cái vị trí bay ra đi. Thế mà vô luận vị trí nào đều là rỗng tuếch. Thiên ngưng giật mình. Không tài. Lần này ta sẽ không lại sai lầm. Làm người ta kinh ngạc run sợ thanh âm từ phía trên truyền đến. Lúc này áo đen kiếm thánh thân thể từ trên trời giáng xuống. Lần này nên kết thúc đi. Phá không kiếm kích, lóa mắt quang mang từ trên trời giáng xuống. Phía trên kia truyền đến khí tức khiến người ta ngạt thở. Ngươi đã sai lầm. Mà ở tất cả mọi người kinh ngạc không gì sánh được lấy vì áo đen kiếm thánh tất thắng thời điểm. Lúc này thiên ngưng đột nhiên ngẩng đầu. Nàng hai tay làm ra động tác công kích. Huyết sát thiên mạc trực tiếp cản ở trước mặt mình. Sau đó huyết sắc trường cung bị kéo căng. Thì một tiễn này, quyết ra thắng bại đi. Huyết nộ chi tiễn, thiên ngưng thân thể không có bất kỳ cái gì bối rối. Nàng tựa hồ đã sớm biết đối phương ở phía trên, bởi vì huyết sát thiên mạc truyền đến cảm ứng, nàng cố ý giả bộ như quay đầu không có phát hiện mục tiêu bộ dáng. Trong tay kỹ năng đã sớm chuẩn bị hoàn tất, cho nên tại cái này áo đen kiếm thánh từ trên trời giáng xuống hiện thân trong nháy mắt. Trong tay huyết sắc trường cung trực tiếp bắn nhanh ra một đạo tiễn mang. Đánh bạc đi, thiên ngưng ánh mắt vô cùng băng lãnh, nàng đem hết thảy hy vọng đặt ở một tiễn này phía trên. Nếu như đối phương kỹ năng càng nhanh chính xác hơn một số, như vậy nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như mình tốc độ càng mau một chút, như vậy nàng liền có thể đạt được thắng lợi. A, trong tầm mắt cái kia áo đen kiếm thánh ánh mắt bối rối không gì sánh được. Trong tay phá không kiếm kích kỹ năng đã đánh ra. Có lẽ thật như là thiên ngưng chỗ nói, một kích này liền có thể liều ra thắng bại. Vạn chúng chú mục phía dưới, hai đạo kỹ năng quang mang rốt cục xuất hiện kết quả. Tại tất cả mọi người chờ mong trong ánh mắt, thiên ngưng huyết nộ chi tiễn càng nhanh một bước. Cái kia màu đỏ tiễn mang trực tiếp trúng đích áo đen kiếm thánh. Tuy nhiên trên người có hộ thuẫn kỹ năng nhưng là cũng vô dụng. Một tiễn này xuyên thủng hết thảy, 9.334.763. Bạo kích, thương tổn hấp thu, theo một cái mức thương tổn bay ra, áo đen kiếm thánh thân thể trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang. Cùng lúc đó cơ hồ cũng là một giây không đến nửa giây chi kém. Cái kia áo đen kiếm thánh phá không kiếm kích cũng là trúng đích thiên ngưng. 18.387.367 bạo kích, kiếm lay động tiêu ký. Thắng. Trong phòng họp Hiểu Phong Tàn Nguyệt cái thứ nhất nhảy dựng lên vung vung nắm đấm. Thắng sao? Thắng. Cung Bình ngữ khí ra ngoài ý định bình thản. Nàng là vô địch, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.